Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 12, ai muốn làm biến thái? Góc chuyện audio.com. 9 giờ sáng. Email protected. Em, nó hét toáng lên vào tai hắn ta. Chị làm gì vậy? Đang ngủ ngon mà. Cậu, dậy mau cho tôi. Lu xách tai hắn lên rồi kéo đi không thương tiếc. Đau, chị làm gì vậy? Chúng ta cần nói chuyện. Lu và Phong ngồi đối diện nhau. Tại sao cậu lại vào phòng tôi ngủ? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Cậu định giở trò hạ lưu với tôi à? Nó gắt lên. Chị nhìn đồng hồ xem. Bây giờ đáng lẽ chị phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ? Chị đã quên vai trò của mình. Chị định gian lận à? Phong tức tối. Thế thì thay vì chui vào phòng tôi ngủ thì sao cậu lại không gọi tôi dậy? Thì tại, lúc đó, trễ rồi, hắn chu chéo, trễ rồi thì cậu ngủ trên giường tôi luôn à, nó nhạy bén. Tại lúc đó tôi buồn ngủ quá nên, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua tôi đã khóa cửa phòng rồi mà. Tôi có chìa khóa phòng cô mà. Hắn ngây ngô, rầm, nó đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài. Này, chị nghe tôi giải thích đã. Tôi xin lỗi, chị lơ tôi à, ít nhất chị cũng phải trả lời tôi chứ. Nghe tôi nói đã, Phong nắm lấy vai Lu, nó đứng lại. Gì, cho tôi, hộc hộc, hắn thở dốc, nói nhanh, mất thời gian của tôi rồi. Cho tôi, xin lỗi, thì sao, chị phải về nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ? Không, này, định trốn việc à thế đã sao? Cậu đã vi phạm những gì chúng ta đã thỏa thuận, cậu không tôn trọng tôi. Việc gì tôi phải nghe theo lời cậu như con ngốc? Brum brum, nó phóng chiếc S1000AA màu đen trắng đi như bay với tốc độ khủng khiếp. Phong thẫn thờ hướng mắt dõi theo cho đến khi nó đi khuất dần. Tôi sẽ, khiến chị trở về như trước, tôi không chịu thua đâu. Hắn thầm nói với bản thân, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy tiểu thư? Khang bước ra từ sau cánh cửa phòng, cho tôi biết nội dung cuộc họp tối nay ở trụ sở Devil. Cô cũng có hứng thú à? Chẳng phải mọi năm cô đều phớt lờ nó đấy sao? À, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Nó nghĩ đến Phong, tối nay tôi bận chút việc nên, không thể dự cuộc họp. Không, tại sao, lý do nghỉ phép của cô, tôi bận việc, việc gì, chẳng phải, cậu ta nhếch mép đều cán, tên họ Vương ấy đã trở về rồi à, cô bận, chăm sóc, cho hắn ta sao, nếu cậu không muốn trụ sở ngầm Devil bị phát hiện thì tốt nhất cậu nên câm miệng lại và làm theo những gì tôi nói đi. Nó lạnh nhạt lườm Khang, được thôi, nhưng cô nên nhớ, giữa cô và nhà họ Vương, tôi xin phép, nó gạt phát câu nói của tên đó và đứng bật dậy. Nội dung của buổi họp tối nay tập họp ở lớp học đen tối nay sẽ có một vụ buôn bán vũ khí trái phép, đối tượng thương lượng là một nhà buôn ở Đức. Cô nỡ từ chối nhiệm vụ của mình chỉ vì tên nhóc con đó thôi sao? Brum brum, nó vờ như không nghe thấy và phóng xe đi. Nó ngồi nơi công viên, trên hàng ghế đá khi ấy, nhớ đến cái xích cổ, à, phải rồi. Cái xích cổ ngày hôm qua, cái xích cổ, hắn định ám chỉ mình điều gì? Nó thở dài, tối, nó về đến nhà. Không thấy bóng dáng Phong đâu cả, nó vội đi tìm. Phong, nó vào nhà bếp, rầm, cậu đâu rồi, chạy đến phòng sách, rầm, tôi không thích chơi trò trốn tìm với cậu đâu. Đến hơn 50 các phòng khác trong nhà, rầm, mau ra đây, cuối cùng là hai nhà kho, rầm, nó chạy một mạch đến trước cửa nhà tắm rồi phá cửa xông vào. Cửa kiếng nhà tắm đã bị phá tăng hoang, mắt nó trợn trắng, miệng lắp bắp không thành tiếng trước một cơ thể lõa lồ, hắn đang thoát y cóc chuyện audio.com. Người trần như nhộng, làn da trắng mịn, tuy Phong không to con nhưng bù lại là một cơ thể săn chắc, được cái dáng cao cao, bờ vai rộng nam tính, lại sở hữu một tấm lưng khá quyến rũ. Nước từ vòi sen cứ chút như mưa từng hạt lên mái tóc nâu đỏ rũ xuống, nước nặng trĩu xuống cổ lăn xuống xương đòn gánh rồi từ từ. Xuống dưới, dưới nữa. Hắn hỏi, email protected. Nó che một bên mắt trái lại rồi hét cay đắng. Còn con mắt bên phải chị dùng để làm gì hả? Để chiêm ngưỡng sao? Nó hét toáng lên, đằng này nó che luôn hai con mắt. Trời ơi, mất trinh rồi, mất đời trai ngàn vạn của tôi rồi, làm sao sau này tôi lấy vợ được nữa? Siêu. Khi nào mẹ về, tôi sẽ mách mẹ cho chị xem. Siêu. Đồ biến thái, cách chương.